Luân hồi đan đế, chương 1291, thông báo thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiêu Hằng lại giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Vương Kinh Long. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện gì chỉ phải làm tương lai liền khó tránh khỏi sẽ tiết lộ. Mà bản cung, là đế quốc thái tử quyết không thể trên lưng tập sát bề tôi nhơ danh, Vương chân nhân ngươi cảm thấy thế nào? Đây là tự nhiên, Vương Kinh Long rất thức thời. Đề nghị này, nếu là hắn nói ra tự nhiên liền chắc có hắn đi hoàn thành. Lúc này Vương Kinh Long liền nói, ta cảm thấy chuyện này cũng không cần đi tìm cái khác thế lực, phong bạo của thành trước đây không lâu tam trưởng lão cùng với mấy trăm đệ tử đều chết ở Bạch Lộc Tông bên ngoài. Ha ha, phong bạo của thành đối với lần này, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần ta cùng phong bạo của thành âm thầm liên lạc thuyết phục bọn họ đi tập sát Lăng Vân dễ như trở bàn tay. Bất quá chuyện này, cũng cần thái tử điện hạ âm thầm chiếu cố che giấu phong bạo của thành cao thủ hành tung, không nên để cho Bạch Lộc Tông trước thời hạn phát hiện. Được, Tiêu Hằng lại càng hài lòng. Vậy bổn cung ý chỉ, liền không cần sửa đổi, bổn cung vậy thì chiêu cáo thiên hạ, Lăng Vân đã chết, đem lấy phù đồ đảo làm trung tâm chu vi vạn dặm vùng biển cấp cho thẩm quận vương là đất phong. Đại Ngô đế quốc cùng vô cực ma tông hợp tác quả nhiên là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Vương Kinh Long một cái đệ tử chân truyền, năng lực đều như vậy xuất chúng. Lấy nhỏ làm lớn, xem ra vô cực ma tông cao tầng, vậy tuyệt sẽ không kém. Điện hạ anh minh, Vương Kinh Long và Thẩm Triều Dương đồng nói. Như vậy thứ nhất, bổn cung cũng coi là thỏa mãn ngươi muốn trả thù Lăng Vân tâm nguyện. Tiêu Hằng cười nhìn về phía Thẩm Mộc Thu. Mộc Thu đa tạ điện hạ. Thẩm Mộc Thu khom người nói. Trắng lộc đảo, bầu không khí rất dễ dàng vui vẻ. Trước đoạn thời gian, bên ngoài đều đang đồn văn Lăng Vân chết, tới Trắng Lộc Đảo bên ngoài dòm ngó người càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Bạch Lộc Tông trên dưới không khí cũng không có so kiềm chế. Hiện tại, Lăng Vân một trở về, liền cường thế tiêu diệt phong bạo của thành phi thuyền, xua tan thế lực khắp nơi. Quảng cáo, Bạch Lộc Tông đám người chỉ cảm thấy đầy trời mây đen, ngay tức thì liền bị Lăng Vân đánh tan, tâm tình cũng đổi được tình lãng. Nhưng cái này loại vui vẻ tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Ngày thứ hai, một cái tin truyền khắp thiên hạ, đương kim Đại Ngô đế quốc thái tử đã hạ lệnh phong đế quốc công thần Thẩm Triều Dương là Nguyệt Lạc quận vương, Thẩm Mộc Thu là Nguyệt Lạc quận chúa. Ngoài ra, nể tình Lăng Vân đã chết, phù đồ đảo khu vực không thể không người trông coi, đặc biệt đem phù đồ đảo cùng với chung quanh vạn dặm vùng biển, phong là Thẩm Triều Dương lãnh địa. Tin tức này đối với Bạch Lộc Tông mọi người mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Cái hải vực này, vẫn luôn là do Bạch Lộc Tông thống trị. Hiện tại Đại Ngô đế quốc đem cái hải vực này phong cho Thẩm Triều Dương làm lãnh địa, cái này há chẳng phải là nói, sau này Bạch Lộc Tông muốn sinh tồn ở người khác trong lãnh địa quá ngưỡng người hơi thở ngày. Phải biết, không lo lắng tất cả đại cự đầu thế lực sau lưng ẩn tông bộ phận, Bạch Lộc Tông thực lực đã không kém tại 10 đại đứng đầu cự đầu. Để cho như vậy cự đầu thế lực cũng dựa vào người khác hơi thở, đây không thể nghi ngờ là không cách nào tiếp nhận chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Bạch Lộc Tông đám người tức giận, vẫn là cái này ý chỉ bên trong, nói Lăng Vân chết. Ngày hôm qua Lăng Vân còn công khai lộ mặt oanh diệt phong bạo của thành phi thuyền. Lớn như vậy động tĩnh, lấy Đại Ngô đế quốc cường đại lực lượng tình báo, không có thể không biết. Cho nên đây chỉ có một loại có thể, Đại Ngô đế quốc là cố ý, Đại Ngô thái tử. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh trong con ngươi, đồng dạng là một phiến lạnh lùng. Đại Ngô thái tử hành động này, tuyệt đối là ác ý tràn đầy. Hắn rõ ràng không có chết Đại Ngô thái tử nhưng thông báo thiên hạ nói hắn chết coi như Đại Ngô thái tử không có cái khác âm mưu chỉ cái này phong thông báo liền đủ buồn nôn người. Mà hắn đối với Đại Ngô đế quốc chưa bao giờ làm ra nguy hại cử chỉ thậm chí trước đây không lâu Tu La xâm lược lúc đó, hắn còn có công lớn. Thông qua chuyện này, hắn cảm nhận được một cổ nồng nặc không thèm chú ý đến. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Thánh nhân tê liệt lấy người dân là cỏ chó. Đại Ngô thái tử cử động liền tựa như nhìn mình thành thánh nhân, cũng đem hắn coi là cỏ chó, có thể tùy ý nắm giữ hắn và Bạch Lộc Tông vận mệnh. Bất quá giận thuộc về giận, Lăng Vân cũng không có vì vậy mất lý trí. Nhận được tin tức 10 cái hô hấp sau đó, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo, hắn liền chú ý tới cái này phong Đại Ngô thái tử ý chỉ bên trong, có hai cái tên quen thuộc. Thẩm Triều Dương, Thẩm Mộc Thu, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ lần nữa nghe được hai cái danh tự này, vẫn là thông qua loại phương thức này. Nhớ năm đó, hắn ở hoang cổ đại lục phế Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu tu vi, từ đó về sau liền không để ý tới bọn họ. Vốn cho là đây đối với cha, con gái, hẳn đã tự sanh tự diệt, Không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở Đại La Thượng Giới, còn không giải thích được thành Đại Ngô Đế Quốc quận vương và quận chúa. Cái này sau lưng, khẳng định cất giấu bí mật không muốn người biết. Đại Ngô Đế Quốc chân thực lấn hiếp người quá đáng. Nào chỉ là lấn hiếp người quá đáng, đơn giản là vô cùng ác độc. Cái này ý chỉ ở ta xem ra chính là cố ý nguyền rủa tông chủ. Đám người Bạch Lộc Tông cao tầng lòng đầy căm phẫn, Lăng Vân khoát khoát tay. Ta chết hoặc không chết, cái này quyết định bởi chính ta thực lực, không phải hắn Đại Ngô Thái Tử đóng kín một cái ý chỉ là có thể quyết định. Đối với điểm này, hắn còn thật không phải là rất để ý. Cõi đời này nguyền rủa người hắn không biết có nhiều ít, Đại Ngô Thái Tử chẳng qua là cầm ý tưởng dùng ý chỉ biểu hiện ra. Hắn như vì vậy liền tức giận, đây chẳng phải là mỗi ngày đều phải xử đang tức giận bên trong. Tông chủ, chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Vu Tề Tu ngưng trọng nói. Đại Ngô Đế Quốc cái này ý chỉ thi hành xuống, đây đối với Bạch Lộc Tông mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng là bất lợi. Nhưng bọn họ lại không thể cưỡng ép đối kháng, quảng cáo, cứ việc chuyện này, để cho bọn họ đối với Đại Ngô Đế Quốc khá là nổi nóng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Bạch Lộc Tông còn không có cùng Đại Ngô Đế Quốc đối kháng thực lực. Lấy tịnh chế động, Lăng Vân nói, người thiện không đến, người tới không tốt. Đại Ngô Đế Quốc đối với Bạch Lộc Tông, rõ ràng đã ý định không tốt. Cho nên đối với chuyện này, chúng ta dưới mắt không thích hợp có quá nhiều cử động, nếu không chỉ sẽ để cho Đại Ngô Đế Quốc bắt được cái chuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như Trắng Lộc Đảo trở thành Thẩm Triều Dương đất phong. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, chuyện này, đúng là khó giải quyết nhưng cũng không phải lửa xém lông mày. Trương Huyền rõ ràng lĩnh ngộ Lăng Vân ý, nói, những chuyện khác mọi người không cần quá mức lo lắng, coi như Trắng Lộc Đảo trở thành vậy Nguyệt Lạc quận vương đất phong thì như thế nào? Từ xưa đến nay, đừng nói một cái quận vương, bị không tưởng đế hoàng cũng đếm không hết. Chỉ cần chúng ta vững vàng bắt quyền lực, vậy Nguyệt Lạc quận vương liền tính ra, cũng chỉ có thể là một chiếc đài con rối, đừng nghĩ dung chuyển Bạch Lộc Tông thống trị. Nghe nói như vậy, cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng tâm thần cũng là vừa chậm. Trương Huyền nói đúng là có lý. Hôm nay, Bạch Lộc Tông thế lực đã thấm vào đến Phù Đồ Đảo vùng biển mỗi một xó xỉnh. Nguyệt Lạc quận vương đến, mặc dù sẽ đối với Bạch Lộc Tông tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng đừng nghĩ tùy tiện dung chuyển Bạch Lộc Tông thống trị. Đến lúc đó hai bên tất cả bằng thủ đoạn là được. Bọn họ cũng không tin, Bạch Lộc Tông có ra tay trước ưu thế, còn sẽ đối kháng không được cái này Nguyệt Lạc quận vương. Tiếp theo, Bạch Lộc Tông khôi phục lại bình tĩnh. Bên ngoài mưa gió thay đổi, đối với Phù Đồ vùng biển lực trùng kích không nhỏ. Không thiếu thế lực cũng nhân cơ hội muốn phản kháng Bạch Lộc Tông. Đối với lần này Bạch Lộc Tông vô cùng là quả quyết, trực tiếp lấy thế lôi đình, đem tất cả phản đối thế lực cũng biết tẩy một lần, hoàn thành thế lực tiến một bước củng cố. Đi qua lần này rửa, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng tin tưởng, coi như Nguyệt Lạc quận vương giá lâm cũng không cách nào dung chuyển Bạch Lộc Tông thống trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.